đêm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh, đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé mở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em ung dung bên thềm nhà. We'll be right back. xinh tươi, đàn em thơ quê áo.